Chương 170, cái gọi là nhẫn thuật giáo thụ. Không sai. Chính là nhận thức ngươi đối với gió nhận thức càng sâu. Ngươi đem phần này nhận thức bao hàm ở tinh thần năng lượng trong, ngươi chuyển hóa đi ra phong độn trả cờ dạ tính chất thì cũng càng cao, càng mạnh. Mà còn lại thuộc tính. Cũng là cùng loại nếu như tiên thiên cụ bị toàn thuộc tính. Như vậy thì đại biểu cho ngươi đối với toàn bộ vũ trụ nhận thức càng sâu, ngươi toàn thuộc tính tính chất biến hóa thì cũng càng cao, cũng liền càng mạnh. Nếu như tiên thiên thiên phú cho phép, ở ngươi trong nhận thức biết, toàn thuộc tính là có thể dung hợp, là nguyên với nhất thể. Như vậy, ngươi có thể dung hợp hết thể thuộc tính, ngưng tụ ra kẹt tẩy dạ suy nghĩ minh bạch đây hết thể phía sau. Dịp cả ấu ngộ chính là hướng về phía hỷ rủ rèn xạ rủ tô bị túi thấp đầu, đồng thời mở miệng nói rằng, xạ rủ tô bị lao sư, ta đã hiểu. Nhìn dịp cả ấu ngộ phản ứng như thế, thì dù rèn xạ rủ tô bị cũng là vui mừng gật đầu, sau đó tiếp tục mở miệng nói rằng, ngươi minh bạch là tốt rồi. Dịp cả ấu ngộ ngươi nên biết, lao sư ta có một cái danh xưng, là nhận thuật giáo thụ mà cái này danh xưng. Liền đại biểu cho ta đối với toàn bộ thuộc tính ngũ hành chuột 28 kéo tính chất biến hóa, cùng với nhận thuật hình thái biến hóa, hiểu rõ sâu nhất, cũng nhất toàn bộ nói ra câu nói này đồng thời, thì dù rèn xạ dù tổ bị giọng bên trong cũng là không kiểm hãm được mang theo vài phần tự hào. Dù sao cái này danh xưng, có thể không có nửa điểm hơi nước, mà là toàn bộ nhận giới sở công nhận. Cũng liền ở hỷ dù rèn xạ dù tổ bị nói ra những lời này phía sau. Ở hơi dừng lại một chút phía sau liền cũng là tiếp tục mở miệng nói rằng, ta xem ra tới. Dịp cả ấu ngộ ngươi muốn đem nhiều thuộc tính dung hợp được, đản sinh ra từng cái càng cường đại hơn huyết kế. Cái ý nghĩ này quả thực không có sai. Có thể ngươi cũng muốn biết. Độn thuật, hoặc giả nói là nhẫn thuật đến cùng có mạnh hay không, nhìn vẫn là người. Mỹ nạ dù ký băng độn rất mạnh nhưng ta dám nói, ở ngang hàng đẳng cấp dưới phóng thích ngang hàng đẳng cấp. Lại không có bất kỳ khắc chế quan hệ thuộc tính thuật, nói thí dụ như thổ độn. Ta thổ độn liền nhất định mạnh hơn băng độn. Cao độ tính chất hóa ngũ hành độn thuật, không thể so huyết kế giới hạ kém. Đương nhiên, dù cho ta đối với trạ cờ dạ thuộc tính chất hóa trưởng khống đã đạt đến cực hạn, nhưng đơn độc độn thuật vẫn như cũ không cách nào chống lại huyết kế đào thải. Có ở toàn bộ nhân giới, huyết kế đào thải đều quá ít. Dịp cả ấu ngộ ngươi có thể đủ dung hợp ra huyết kế đào thải. Cái này thực sự tốt, thiên phú cũng rất mạnh. Nhưng ngươi cũng có thể phát hiện, huyết kế đào thải bản thân có mạnh hay không, còn là muốn xem thuộc tính cơ sở tính chất biến hóa trình độ cao thấp. Ngươi hỏa độn cùng lôi độn, tính chất biến hóa trình độ đã rất cao. Nhưng phong độn tính chất biến hóa trình độ cũng là thấp một điểm. Miễn là ngươi có thể đủ để thăng ngươi phong độn tính chất hóa trình độ, ngươi trước độn sẽ càng cường đại hơn. Nghe hỉ dù rèn xạ dù tô bi thoại ngữ, Dịp cả ấu ngộ cũng là khẽ gật đầu. Bây giờ dịp cả ấu ngộ đã hiểu. Giữa người và người phải không cùng. Như vậy độn thuật cùng độn thuật trong lúc đó tự nhiên cũng là bất đồng. Chu cột quyết định tất cả. Nhìn dịp cả ấu ngộ gật đầu, thì dù rèn xạ dù tô bi chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, tốt. Như vậy hôm nay, ta đã đem ta đối với gió nhận thức, toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Cũng giáo dục ngươi như thế nào đem phần này nhận thức. Gia nhập vào tinh thần năng lượng trong, cũng dẫn đạo tinh thần năng lượng có thể dùng trả cờ dạ thuộc tính cao độ tính chất biến hóa. Mà tại trước đây, ta trước hết để cho ngươi nhìn lao sư ta phong độn trả cờ dạ tính chất biến hóa độ hoàn thành. Liền nói như vậy, thì dù rèn xạ dù tô bị rốt cục cải biến nổi lên trên tay phải hắn trả cờ dạ thuộc tính. Như vậy, ở dịp ca ấu ngộ trong con mắt, thì dù rèn xạ dù tô bị trong tay đoa nở kia trả cờ dạ, chính là bắt đầu nhanh chóng chuyển hóa đứng lên. Gió trạ cờ dạ hóa thành khí lưu. Khí lưu ở vận động không đứt. Sắc bén căn bản chính là cực mỏng khí lưu. Chính là cực nhanh khí lưu. Bất quá trong hô hấp. Này đạo khí lưu chính là trực tiếp hóa thành một đạo phong nhận, một đạo chỉ có ngón tay dài phong nhận. Sau đó, khi dù rèn xạ dù tô bị chính là trực tiếp đem này đạo ngón tay dài phong nhận, hướng về cách đó không xa huấn luyện dùng cọc gỗ trực tiếp bắn tới. Phốc dịp cả ổ ngộ vô cùng thấy rõ ràng phong nhận ở trên cọc gỗ cắt ra một cái lỗ nhỏ. Phổ thông trung nhẫn, hoặc là thượng nhẫn phong độn trả cờ dạ thuộc tính chất biến hóa. Chỉ có thể đem kẹp giữa ngón tay lá cây mở ra. Mà hỉ dù rèn xạ dù tổ bị phong độn trả cờ dạ thuộc tính chất biến hóa. Cũng là có thể trực tiếp ngưng tụ ra một đạo ngón tay dài phong nhận, mở ra 30 ra ngoài cọc gỗ. Như vậy chênh lệch thực sự rất lớn, lớn vô cùng. Nhìn cái cọc gỗ lề sách, lại nhìn một chút dịp cả ồn ồ. Thì dù rèn xạ rủ tổ bị tựa hồ đối với chính mình mới vừa cử động rất là thỏa mãn. Lập tức, thì dù rèn xạ rủ tổ bị chính là trực tiếp hướng về phía dịp cả ồn ồ mở miệng nói rằng, dịp cả ồn ồ. Người thấy không? Đây chính là lão sư ta cùng với phổ thông nhị dạ khác biệt. Đây chính là trả cờ dạ cao độ thuộc tính tính chất hóa chỗ cường đại. Mới vừa cái này chỉ là đơn thuần phong độn trả cờ dạ sở có uy 620 lực. Người có nghĩ tới hay không? Như quả lão sư ta lợi dụng loại này phong độn trả cờ dạ phong thích phong độn nhẫn thuật. Vậy dạng này phong độn nhẫn thuật, đến cùng sẽ có rất mạnh đâu nói câu nói này đồng thời. Thì dù rèn xạ dù tổ bị nỗ lực đỉnh trực thân thể của hắn, dường như muốn cho chính mình hiện ra càng cao lớn hơn uy manh một ít. Mà dịp cả ổ ngộ cũng là vô cùng hợp với tình hình mở miệng nói rằng, ta rốt cuộc hiểu rõ, cái gì gọi là nhận thuật giáo thụ. So với việc những thứ khác nì ra, lao sư ngươi quả nhiên là hạc giữa bầy gà. Dịp cả ổ ngộ những lời này là thật tâm. Bởi vì còn lại nì ra đối với trạ cơ dạ, thuộc tính, cùng với nhận thuật nhận thức. Thực sự chính là một lời khó nói hết mà nghe dịp cả ổ ngộ những lời này. Thì dù rèn xạ dù tổ bị trên mặt cũng là lộ ra một cái đắc ý cười nhạt. Hướng về phía dịp cả ổ ngộ khẽ gật đầu phía sau, thì dù rèn xạ dù tổ bị chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, được rồi. Ngươi đã hiểu trả cờ dạ thuộc tính tính chất hóa tầm quan trọng. Ta đây chính là giảng thuật ta đối với gió nhận thức. Ngươi lại hảo hảo nghe, hảo hảo lý giải. Là, dịp cả ổ ngộ lên tiếng phía sau, thì dù rèn xạ dù tổ bị lại bắt đầu hắn giảng bài.